phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 423, lòng tin 10 phần. Đám người này chính là Pracha thủ hạ, trong bọn họ có đến tự Xiêm La, Pracha đệ tử, cũng có bị Pracha thu mua, khống chế Trung Quốc người tu hành. Sớm tại mấy ngày trước đó, bọn họ liền đi tới Phương huyện, còn từng đi qua La Vân nhà bọn hắn tại trên Vân Tây Trấn phòng khám bệnh địa điểm cũ. Phát hiện nơi đó đã sớm người đi nhà trống, lại tốn không ít công phu cùng thời gian tìm hiểu, mới biết được La Vân một nhà chuyển vào Cửu Phong Sơn. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn tại cách Cửu Phong Sơn không xa mặt khác một tòa dưới núi nông gia nhạc trong thuê. Lại, thuận tiện lân cận giám thị, chỉ chờ La Vân rời đi Cửu Phong Sơn, bọn họ liền tốt ẩn vào đi, bắt đi La Vân bằng hữu thân thích, xung làm con tin, dùng cái này đến uy hiếp La Vân. Hôm qua La Vân mặc dù có rời đi Cửu Phong Sơn, nhưng bởi vì là trực tiếp bò Vân Phi ra ngoài, cho nên mấy người này cũng không có phát hiện. Thẳng đến La Vân về sau ngồi xe trở về, bọn họ mới biết được La Vân rời đi. Sau đó, dẫn đội Pracha thân truyền đệ tử Atichat, đem lúc ấy phụ trách giám thị Cửu Phong Sơn mấy người, đều cho hung hăng giáo huấn một trận, lấy cổ trùng tàn phá thân thể của bọn hắn, âm quỷ hành hạ linh hồn của bọn hắn, này không chỉ có làm bị phạt người vô cùng thống khổ, cũng làm cho không có bị phạt người sởn tóc gáy, choáng váng, e ngại không thôi, cho nên hôm nay trực luân phiên giám thị Cửu Phong Sơn mấy người vẫn luôn ở vào tinh thần cao độ khẩn trương trạng thái, sợ sơ ý một chút đã bỏ sót tình huống như thế nào, sẽ bước ngày hôm qua mấy cái đáng thương đồng bạn theo gót. Hơn 10 phút trước, bọn họ nhìn thấy La Vân theo sương mù bao phủ Cửu Phong Sơn trên đi ra, ngồi lên một chiếc rừng ở dưới núi ô tô rời đi, liền nhanh lên hồi báo cho Atichat, thế là mới có hiện tại một màn này. Tại xác định ngồi ở trong xe rời đi người chính là La Vân về sau, Atichat liền muốn dẫn đội tiến vào Cửu Phong Sơn, thừa dịp La Vân không tại, đi trói đi thân thích của hắn bằng hữu. Atichat đại nhân, chúng ta thật muốn lên núi sao? Một cái thủ hạ do dự hỏi, nói nhảm, chúng ta tới nơi này là dâng Pracha đại nhân minh khắc, bắt đi La Vân bằng hữu thân thích làm con tin. La Vân thực lực cường đại, hắn ở trên núi thời điểm, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại hắn rốt cục rời đi, chúng ta nhất định phải bắt lấy này một cơ hội, bằng nhanh nhất tốc độ trói đi thân thích của hắn bằng hữu. Ta đã điều tra qua, tại trên ngọn núi này người trong, ngoại trừ bạn gái của hắn là một cái người thừa kế bên ngoài, còn lại đều chỉ là người bình thường. Coi như những người này có đi theo La Vân cùng bạn gái của hắn tu luyện, tu vi cũng không có khả năng cao bao nhiêu. Lấy thực lực của chúng ta, bắt đi bọn họ dễ như trở bàn tay. Atichat nói lời nói này thời điểm, lòng tin 10 phần. Hắn cũng hoàn toàn chính xác cái kia có lòng tin như vậy, không chỉ có bởi vì hắn có ngũ tạng cảnh hậu kỳ tu vi, càng bởi vì hắn theo Xiêm La mang đến hai cái hàng đầu sư, cũng tương tự có này ngũ tạng cảnh thực lực, mà kia bốn cái bị bọn họ thu mua, khống chế Trung Quốc người tu hành trong, cũng có một cái là ngũ tạng cảnh, mặt khác ba cái thì là tại thai tức hậu kỳ. Thực lực như vậy, chỉ cần không gặp được La Vân, liền đều là đánh đâu thắng đó. Mặc dù bọn họ tạm thời còn không rõ ràng lắm La Vân tu vi đến tột cùng là đạt đến cái nào cấp bậc, nhưng căn cứ nắm giữ đến tình huống, cùng đều, Đặng Ngọc Sơn chết, Brava một nhóm người phỏng đoán, La Vân hẳn là thất phách cảnh, cân nhắc đến tuổi của hắn, cùng tại 2-3 tháng trước vẫn là ở vào quy nguyên cảnh, hoài nghi hẳn là đi đại vận ăn vào một loại nào đó tiên nhân lưu lại tiên dược, mới khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bất quá dựa vào cắn thuốc tăng lên tu vi, thường thường không ổn định, cho nên Bracha một hệ liệt bố trí. Nhìn qua tựa hồ rất xem trọng La Vân, nhưng ở nội tâm của hắn chỗ sâu, lại là đối La Vân có như vậy một tia khinh thường. Bracha dám khinh thường La Vân, Atichat cũng không dám, coi như La Vân thực lực bất ổn, đó cũng là thất phách cảnh, cũng không phải hắn có thể chống lại, nhưng La Vân đi, cũng không có cái gì thật là sợ. Thế nhưng là Cửu Phong Sơn bị sương mù bao phủ, chúng ta như vậy đi vào, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Một người Trung Quốc người tu hành, dùng không quá thuần thục Xiêm La lời nói, đập nói lắp ba mà nói, sẽ không nói Xiêm La lời nói đừng nói là phát âm đều sai, làm cho người ta nghe cố sức. Atichat đầu tiên là dùng tiếng tàu khựa trách cứ hai câu, sau đó mới hừ lạnh nói, không phải liền là sương mù sao, một cái trường nhãn pháp mà thôi, có gì phải sợ. Uổng cho ngươi vẫn là tu hành người, lá gan nhỏ như vậy, còn thế nào tu luyện. Người kia bị quở mắng sắc mặt rất khó coi, nhưng lại không dám tức giận, chỉ có thể cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói, Atichat đại nhân, lá gan của ta cũng không nhỏ, chỉ là Cửu Phong Sơn trên sương mù, cũng không phải là phổ thông sương mù đơn giản như vậy. Ta hướng chung quanh sơn dân nghe qua, bọn họ nói tại Cửu Phong Sơn bị sương mù bao phủ về sau, từng có người muốn đi vào tìm tòi hư thực, kết quả lại tại bên trong lạc mất phương hướng, chuyển hồi lâu, cuối cùng đến định sụp đổ, chết đói thời điểm, mới đi ra khỏi sương mù, kết quả phát hiện đi tới địa phương, chính là hắn trước đi vào địa phương, ta cũng đi tìm qua người này. Hắn nói mình từ nhỏ đã tại mảnh này trên núi lớn lên. Đối với nơi này dãy núi vô cùng quen thuộc, cho dù là tại đêm khuya đen nhánh, cũng có thể phân biệt phương hướng sẽ không lạc đường. Có thể tại Cửu Phong Sơn trong sương mù dày đặc, hắn lại là triệt để đã mất đi phương hướng cảm giác. Quỷ đả tùm mà thôi, không phải lợi hại gì thủ đoạn, cũng chỉ có người bình thường mới có thể bị quản chế. Atichat bên cạnh một cái Xiêm La người, phát ra khinh thường hừ lạnh, chợt lại vỗ vỗ tự mình cõng lấy bao, lòng tin tràn đầy địa nói, chúng ta lần này tới, thế nhưng là mang theo khá hơn chút pháp khí, trong đó có đặc biệt ứng đối tình huống này. Atichat quét này bốn cái Trung Quốc người tu hành một chút, khẽ nói, các ngươi nếu là sợ hãi, liền lưu tại nơi này đi. Sau đó, ta sẽ đem tình huống này hồi báo cho Bracha đại nhân. Nghe thấy lời này, bốn cái Trung Quốc người tu hành đều hoàn toàn biến sắc. Nếu như bọn họ thật ở lại bên ngoài, không đi theo Atichat cùng nhau lên núi, Bracha biết được về sau, khẳng định sẽ trách tội, truy cứu trên người bọn họ. Thế nhưng là sớm đã bị Bracha cho hạ hàng đầu. Cổ trùng Bracha muốn thu thập bọn họ, dễ như trở bàn tay, bốn người không dám do dự, cũng không dám nhắc lại dị nghị, chăm miệng một lời nói, Atichat đại nhân nói gì vậy? Chúng ta đương nhiên là muốn cùng ngài cùng nhau lên núi. Các ngươi biết tốt xấu là được. Atichat khẽ hừ một tiếng, không còn phản ứng bốn người, quay người nhanh chân hướng phía Cửu Phong Sơn chạy đi. Thân ảnh của hắn, tại trên sơn đạo lập lòe, hết lần này tới lần khác tốc độ lại nhanh, chợt nhìn, tựa như là quỷ mị ngày đi đồng dạng, còn tốt lúc này, trên sơn đạo không có người bên ngoài, không thì không phải bị hắn bị dọa cho phát sợ. Thấy Atichat động thân, còn lại 6 người cũng nhao nhao đuổi theo, 7 người rất nhanh liền đi tới Cửu Phong Sơn hạ. Nhìn qua phía trước nồng đến không gặp 5 ngón tay sương mù, Atichat duỗi tay ra, sư đệ của hắn lập tức cởi xuống ba lô, từ bên trong lấy ra một chi lệnh kỳ cùng một cái la bàn cho hắn. Lệnh kỳ cán là dùng đùi người xương làm ra thành, hiện ra màu nâu đậm, phía trên bọc một tầng không biết động vật gì ra lông chế thành cờ xí. Cờ xí phía trên dùng máu tươi viết đầy huyền bí mà quỷ dị phù văn. Để nó nhìn qua rất có vài phần quỷ dị, kinh khủng sắc thái, mà tại ra lông cuối cùng, treo mấy khỏa đồng thau làm chuông. Lệnh kỳ khẽ động, này mấy khỏa chuông liền sẽ vang, có thể phát ra, lại không phải đinh đinh đương đương giòn vang, mà là làm cho người ta da đầu tê dại, đốt đốt, thanh. So sánh lệnh kỳ, la bàn nhìn liền muốn phổ thông nhiều lắm, chỉ là phía trên kim đồng hồ, không phải sắt, không phải đá, đồng dạng là dùng xương người, tại máu người bên trong ngâm nhiều ngày về sau. Lại khắc lấy quỷ bí phù văn làm ra mà thành. Atichat tay cầm lệnh kỳ, thôi động năng lượng, lệnh kỳ phía trên lập tức bạo phát ra một mảnh lục đỏ tướng tạp quang mang. Hắn miệng tụng chú ngữ, huy động lệnh kỳ, từng cái u linh trạng đầu lâu lập tức xuất hiện ở bốn phía, nhào nhào cổ động không có da thịt miệng thổi hơi. Trong lúc nhất thời, chung quanh âm phong siêu siêu, nhiệt độ giảm đột ngột, mà bảy người trước mặt sương mù lại cũng là bị những này u linh khô lâu thổi ra âm phong cho thổi tan mấy phần. Atichat một sư đệ có chút ít kiêu ngạo nói, nhìn thấy sao, những này sương mù căn bản không có khả năng che kín ánh mắt của chúng ta, nếu không phải sợ kinh động đến trên núi người, bị bọn họ báo cho La Vân, chúng ta cũng có thể làm cho bao phủ tại núi này thượng sương mù hoàn toàn biến mất. Bốn cái Trung Quốc người tu hành khúm núm. Atichat thu lệnh kỳ về sau, bưng la bàn, sải bước đi vào Cửu Phong Sơn. La bàn chỉ, chính là ngọn núi này bên trong linh khí mạnh nhất địa phương. Nơi đó khẳng định là La Vân bọn họ trong núi trụ sở. Có này la bàn tại, coi như ngọn núi này trong bố trí có quỷ đẻ tường loại hình mê trận, cũng đừng hòng vây khốn ta nhóm. Atichat lòng tin 10 phần, căn bản không có đem bên người sương mù để vào mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.